Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307 vạn tượng. Linh khí lốc xoáy chung, Phất Tụ biểu tình càng ngày càng vặn vẹo, trong ánh mắt quang mang càng ngày càng ảm đạm, linh hồn bị Phật âm công kích cực hạn thống khổ, làm nàng ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên, có một ít nháy mắt nàng thậm chí không biết chính mình là ai. Đang ở phương nào, đối mặt lại là một kiện chuyện gì, nàng đã mất đi đối tử vong sợ hãi cùng nhận chi. Đương nhiên cũng liền ý thức không đến chính mình là ở chết đi. Chỉ là không biết vì cái gì, trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại xuất hiện một câu. Làm nàng muốn phẫn nộ gào giống ra tới, Phất Tụ cảm giác được trừ bỏ linh hồn bị công kích ở ngoài. Trong cơ thể còn có một loại lực lượng cường đại ở kiềm chế nàng. Làm nàng không thể đem trong đầu câu nói kia nói ra. Ngẫu nhiên có trong nháy mắt thanh tỉnh thời điểm, nàng mới có thể nhớ tới đó là cùng nàng làm bạn nhiều năm, mang nàng đi vào thế giới này không gian khí linh. Vạn tượng là vạn tượng mang nàng đi vào cái này tràn ngập thần bí lực lượng thế giới. Nàng biết, đây là nàng trong lúc vô ý xem qua một quyển trong tiểu thuyết thế giới. Bên trong lịch sử, nhân vật, địa vực tên nàng đều nhớ rõ rành mạch, nàng biết chính mình xuyên qua đến một người Thanh Lâu Vũ Cơ. Trên người, tên này Vũ Cơ cũng kêu Phất Tụ, nhưng chưa từng có ở tiểu thuyết chung xuất hiện quá. Này bộ tiểu thuyết, là về 9 tên nhân vật phong vân hình tượng tiểu thuyết. Bên trong vai phụ rất nhiều, Phất Tụ muội muội Phất Y chính là trong đó một cái xui xẻo pháo hôi, nàng biết cái này Phất Y sẽ chết ở phi thăng trong thông đạo. Nếu chiếm cứ người khác tỷ tỷ thân thể, vậy hẳn là trả hết nhân quả đi nhắc nhở một chút. Cái này Phất Y bất quá là cái bên cạnh nhân vật. Nhắc nhở nàng sẽ chết, đã tương đương với nàng chúa cứu thế giống nhau xoay chuyển vận mệnh của nàng. Lớn như vậy nhân tính, chẳng lẽ còn không thắng nổi một khối thân thể. Huống chi khối này thân thể vốn dĩ chính là vì nàng mà chuẩn bị. Nếu không vì cái gì các nàng tên giống nhau, còn vô cùng phù hợp. Tu tiên vực Phất Tụ là một cái liền pháo hôi đều không tính là nhân vật. Mà nàng mới là này bộ hình tượng tiểu thuyết chân chính vai chính. Sau lại, Phất Tụ ký ức lại lần nữa lâm vào hỗn loạn, linh hồn từ trong tới ngoài bắt đầu xé rách. Kiếp trước kiếp này ký ức quậy với nhau. Trước mắt hiện lên chính trị viên cặp kia khôn khéo mắt. Hiện lên mưa bom bão đạn chung giành mạng sống cảnh tượng. Trong nháy mắt lại biến thành tu tiên vực hình ảnh, Phật âm vòng nhĩ. Kéo dài không dứt, nàng không rõ này rõ ràng nên là lệnh người an tâm thanh âm. Vì cái gì sẽ làm nàng sinh ra như vậy đau khổ? Nàng cảm giác được chính mình phân liệt thành rất nhiều khối. Thực mau liền phải hoàn toàn tiêu tán, nàng muốn chết. Lần này hẳn là chân chính tử vong. Ở cuối cùng thời khắc, Phất Tụ rốt cuộc khôi phục cực hạn thanh tỉnh. Nàng không tự chủ được mà trợn to huyết hồng hai mắt. Dùng hết linh hồn tàn lưu cuối cùng lực lượng. Như sóng thần bùng nổ giống nhau giống giận ra tiếng, vạn tượng không gian không có hảo ý. Kiểu mới pháp khí nhược điểm là không thể liên tục công, thanh âm đột nhiên im bặt, Phất Tụ. Trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình. Dại ra hai mắt gắt gao chừng mắt Bồi Khôn. Lại không có nửa điểm sáng rọi, tránh ở thức hải trung khí linh cũng không quá nhiều ý mừng. Vạn linh tụng âm có thể giải quyết Phất Tụ là dự kiến bên trong sự. Nhưng Phất Tụ có thể thoát khỏi hắn ước thúc, kêu phá thân phận của hắn, báo cho tân pháp khí nhược điểm. Điểm này làm hắn vô cùng phẫn nộ, bất quá cũng hảo. Khí linh nghĩ lại tưởng, liền tính biết không nhưng liên tục công kích lại như thế nào. Có đôi khi trọng hình vũ khí chỉ cần dùng tới một lần là có thể giải quyết mấu chốt nhất vấn đề. Đến nỗi thân phận của hắn, thế gian đã sớm tìm không thấy bất luận cái gì ghi lại. Liền tính biết được hắn là vạn tượng không gian lại có thể nề hà. Nghĩ thông suốt điểm này, vạn tượng thư thái không ít, cảm nhận được linh hồn dần dần chiếm cứ thân thể. Một loại trọng hoạch tự do tân sinh khoái cảm ở trong lòng lan tràn, nhưng mà còn không đến một tức. Vạn linh tụng âm liền như ma âm giống nhau chui vào trong tai. Hắn linh như là bị muôn vàn tế châm ở chát, rõ ràng tìm về đối thân thể khống chế, lại quơ chân múa tay lung tung kêu la, giống cái vô pháp thao túng thân thể kẻ điên. A, vạn tượng tiếng kêu thảm thiết cuốn vào linh khí lốc xoáy chung, trong nháy mắt liền không có tiếng vang, chỉ có kia tôn tượng Phật phát ra thanh âm, có thể ở ầm ầm ầm vang lớn chung duy trì nguyên trạng. Sư tỷ, mau mau hủy diệt thân thể. Nghe được Bồi Khôn thật vất vả phân thần truyền âm, Đan Ngọc liền trả lời đều bất chấp, thân hình chợt lóe hóa thành phượng hoàng nguyên hình, kim hồng hai cánh ở lốc xoáy có ích lực giãn ra, mới có thể bảo trì tuyệt đối cân bằng. Điểu mõm hơi hơi mở ra, một tiếng thanh ngâm cùng với một đạo màu kim hồng ngọn lửa dâng lên mà ra, phảng phất tụ tập thế gian sở hữu linh hỏa dị hỏa lực lượng, nóng cháy mà dữ dằn. Một cổ đến từ chính viễn cổ hồng hoang thời kỳ tục tằng hơi thở truyền đẩy ra tới, cả tòa ngọn núi đều bắt đầu có thiêu đốt hiện ra, chỉ có Bồi Khôn cùng kia tòa vô mặt tượng Phật đồ sộ bất động. Vạn tượng vừa mới chiếm cứ thân thể như ngọn nến hòa tan, huyết nhục mơ hồ, cốt cách đứt gãy, linh hồn một bên chịu đựng kinh văn tàn phá, một bên nhận hết bỏng cháy tra tấn. Vạn tượng khí giận đan sen, một đám ngu xuẩn cấp thấp sinh linh, hắn nãi thượng cổ thời kỳ trí cường giả sở chế tạo, chẳng sợ gặp nạn, lại há là này đó cấp thấp tiểu bối có thể hủy diệt. Yêu tổ hậu duệ một thế hệ so một thế hệ vụng về, vạn tượng mạnh mẽ chinh phục thân thể, hòa tan hơn phân nửa, trên mặt chỉ còn lại một viên tròng mắt cùng nửa há mồm. Giờ phút này chính hướng về phía trước hơi hơi rát, lộ ra một cái cực độ quỷ dị tươi cười. Bổn tọa nãi cửu giai không gian đạo bảo, nho nhỏ kim đan tu sĩ có thể làm khó dễ được ta. Khi nói chuyện, đỉnh núi không gian liên tiếp rung động, đi thông không gian tường kép màu đen vết nứt một đạo tiếp theo một đạo hiện ra. Linh khí lốc xoáy cùng đan ngọc phun ra ngọn lửa đều bị vết nứt nuốt hết. Ngay cả Phật âm đều trở nên đứt quãng, khó có thể duy trì được nguyên bản uy lực. Nói cho Phất Y chung có một ngày bổn tọa phải thân thủ lấy nàng tánh mạng. Còn tuổi nhỏ có thể làm bổn tọa như thế ghi hận, nàng cũng coi như là thượng cổ tới nay đệ nhất nhân. Vạn tượng ngữ khí cũng không tàn nhẫn, ngược lại từ từ nhàn nhàn, hoàn toàn không vì nửa hủy thân thể cảm thấy tiếc nuối. Hắn cố ý khiêu khích mà nhìn nỗ lực duy trì tượng Phật Bồi Khôn, cùng với kinh hoàng mà tránh đi không gian cái khe đan ngọc hòa tan, trên mặt lại lần nữa lộ ra khó có thể thấy rõ tươi cười. Kỳ Lân Phượng Hoàng, bất quá như vậy, ha ha ha, càn rỡ tiếng cười quanh quẩn ở Tiên Âm Sơn chung, phảng phất hoàn toàn không chịu không gian cái khe ảnh hưởng. Vạn tượng chậm rãi đứng dậy đứng lên, đi hướng khoảng cách gần nhất một đạo cái khe, bước chân ở hỗn độn không gian lực lượng chung có vẻ cực kỳ vững vàng. Giờ khắc này, hắn chính là thao túng không gian thần, đương hắn không chút do dự kéo tàn khu bước vào không gian cái khe khi, Tiên Âm Sơn ở khoảnh khắc chi gian khôi phục bình tĩnh, vang lớn biến mất, màu đen cái khe biến mất, đoạt nhân tính mệnh Phật âm cùng ngọn lửa cũng biến mất. Bồi Khôn cùng hóa thành hình người đan ngọc, bạch mặt sụi lơ trên mặt đất, cả người linh lực tiêu hao không còn, liền thúc dục phi hành pháp bảo lực lượng đều không có còn lại. Nhưng mà đỉnh núi bình tĩnh chỉ duy trì không đến 10 tức, không gian cái khe xuất hiện làm nơi này không gian ngắn ngủi phân liệt quá một trận, này tòa đứng sừng sững 12 vạn năm núi cao rốt cuộc duy trì không được nguyên trạng. Từ dưới nền đất chỗ sâu trong triển khai vô số đạo bằng phẳng khe hở, đương từng đạo khe hở sông lên đỉnh núi nháy mắt, sơn băng địa liệt, Bồi Khôn cùng đan ngọc cũng rốt cuộc duy trì không được thanh tỉnh. Bất đắc dĩ mà nhắm hai mắt trốn vào trong bóng tối. Hết chương.